Nói tới đây bàn tay của lão già mặc bộ y dán vào y phục Đường Nhã Thi, sờ soạng vị trí mẫn cảm trên ngực nàng. Thân thể mềm mại của Đường Nhã Thi run lên, sắc mặt đỏ bừng, vội đẩy hắn ra. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Mặt Đường Nhã Thi lạnh như băng, đứng dậy chuẩn bị hạ lệnh đuổi khách. Khuôn mặt lão già mặc bồ y hiện lên vẻ lo lắng nói, Nhã Thi, sư phụ khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn nghe theo ta đi. Nên biết rằng ở tu tiên giới, chuyện tuổi tác chênh lệch mà kết thành đạo lữ song tu là nhiều không đếm xuể. Ta không thể đáp ứng ngươi. Đường Nhã Thi lập tức từ chối. Một khi đã như vậy thì đừng trách sư phụ ta hôm nay dùng sức mạnh đối với ngươi. Ánh mắt lão già mặc bồ y lộ vẻ kiên quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, gặp mặt ngươi muốn làm gì? Nhìn lão già mặc bồ y đang tới gần, trái tim Đường Nhã Thi đập nhanh hơn. Mặc dù biết hành động kế tiếp của đối phương là gì nhưng vẫn nói ra những câu nói vô dụng như vậy. Đồ nhi ngoan của ta, ngươi nói ta muốn làm gì nào? Lão già mặc bồ y cười hắc hắc không ngừng, từ từ áp sát Đường Nhã Thi. Ngươi làm sao có thể làm vậy? Đường Nhã Thi không tự chủ được, thân thể lui lại phía sau, hô hấp nhanh hơn, khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ hoảng sợ. Á, rốt cục Đường Nhã Thi lớn tiếng hét. Ta nói này Nhã Thi, ngươi cũng đừng cố sức nữa. Xung quanh phòng này ta đã đặt cấm chế cách âm rồi. Lão già mặc bồ y chẳng lo lắng, vươn tay mò mẫm về phía Đường Nhã Thi đã ở gần trong gang tấc. Đường Nhã Thi còn muốn lui lại phía sau, đùi ngọc đã rụng phải giường, dưới sự kích động thân thể liền mất thăng bằng, ngã xuống chiếc giường mềm mại. Nàng vừa mới chuẩn bị đứng lên thì thân thể lão già mặc bồ y đã đè tới. Đường Nhã Thi muốn lấy tay đẩy lão già mặc bồ y ra nhưng dù là khí lực hay tu vi cũng đều kém đối phương khá xa. Trong lúc nhất thời, nước mắt Đường Nhã Thi liên tục tuôn rơi. Lão già mặc bồ y mạnh mẽ dùng đôi môi hôn lên khuôn mặt trắng nõn của nàng, một bàn tay không ngừng cởi cặp váy của nàng. Soạt một tiếng, váy nàng đã bị xé tan. Bởi Đường Nhã Thi không ngừng giãy giụa, lão già mặc bồ y đơn giản là dùng sức xé tan y phục của nàng. Van ngươi, đừng làm như vậy. Ngươi là sư phụ của ta. Đường Nhã Thi đau khổ cầu xin. Nghe thấy câu này, lão già mặc bồ y chỉ ngừng lại một chút, dường như hơi do dự. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt văn nài đáng yêu của Đường Nhã Thi thì trong lòng lại sinh ra một luồng tà hỏa. Hắn kéo rách y phục nửa người trên của Đường Nhã Thi, lộ ra cả mảng lớn da thịt mê người trắng như tuyết. Trên thân thể Đường Nhã Thi chỉ còn lại một tiểu yếm màu đỏ. Nhìn thấy mỹ nữ cực phẩm đẹp tới rung động lòng người trước mắt, lão già mặc bồ y vươn ma chảo của hắn ra. Nhưng đúng lúc này thì một hư ảnh xuất hiện phía sau lão già mặc bồ y. Bịch một tiếng, một quyền của quỷ sư đã đánh cho lão già mặc bồ y hôn mê. Sau đó hừ nhẹ một tiếng, tay đánh ra một quầng sáng trắng mờ, tiếp xúc với cấm chế bốn phía. Đường Nhã Thi sau khi khôi phục tự do liền hét lên một tiếng, dùng chiếc chăn che đi thân thể xinh đẹp động lòng người của mình. Quỷ sư cũng không nhìn nàng một cái mà túm lấy thân thể của lão già mặc bồ oai. Sau đó thân hình nhoáng lên liền biến mất khỏi khuê phòng Đường Nhã Thi. Đường Nhã Thi sau khi thấy bóng người kia đã rời đi mới vội vàng đứng dậy mặc y phục, sau đó ngồi trên giường thấp giọng khóc. Đúng lúc này thì bên ngoài khuê phòng truyền tới tiếng nói của người hầu thân tín của Đường Viễn Kiều, Đường tiểu thư, gia chủ mời người tới thư phòng. Đường Nhã Thi bị giọng nói này làm cho hoảng sợ, hỏi, đã tới đêm, phụ thân vô duyên vô cớ mời ta tới thư phòng làm gì? Đường phụ có hai vị khách quý tới chơi, dường như đều là tiên sư. Tiểu thư mau mau tới đi. Nói xong câu này, thân ảnh bên ngoài khuê phòng liền nhoáng lên. Tâm phúc của Đường Viễn Kiều hình như đã rời đi. Tiên sư, lại còn những hai vị. Đường Nhã Thi không khỏi nhớ tới bóng người vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ, hay vừa rồi cứu ta chính là một trong hai vị tiên sư tới đây. Nghĩ tới đây Đường Nhã Thi vội vàng sửa sang lại y phục, không dám chậm trễ chút nào. Sau khi ra khỏi khuê phòng liền lập tức đi tới thư phòng của Đường Viễn Kiều. Trong thư phòng, Trương Hằng nhắm mắt không nói. Đường Viễn Kiều cũng không dám quấy rầy. Nhưng trong một khắc này, ngân quang nhoáng lên, dung nhập vào trong thân thể của Trương Hằng. Bịch một tiếng, lão già mặc bộ y giống như một quả bóng cao su bị ném xuống giữa thư phòng. Đường Viễn Kiều trợn mắt há mồm nhìn cảnh này. Đây không phải là Hạ Tiên Sư sao? Đường Viễn Kiều hoảng sợ không thối, mang theo ý hỏi nhìn về phía Trương Hằng. Chỉ thấy đối phương nhắm mắt không nói. Ninh Tuyết Dung hiền lành cười với hắn, ý bảo hắn không cần hỏi nhiều. Đường Viễn Kiều đành đứng ở một bên, trong lòng thất kinh. Chẳng lẽ Triệu Tiên Sư đã chế phục hắn rồi? Nhưng Trương Hằng tới lúc này vẫn chưa rời khỏi phòng. Điều này khiến Đường Viễn Kiều cảm thấy khó có thể tin nổi. Một phàm nhân làm sao có thể liên tưởng tới loại thần thông thân ngoại hóa thân khó lường của tu tiên giới chứ? Chờ đợi một hồi, bên ngoài liên tiếp vang lên tiếng bước chân. Một nữ tử mặc y phục màu vàng nhạt, mặt đẹp như hoa, mi mày như thơ, giống hệt như lần đầu tiên Trương Hằng gặp mặt nàng tiến vào. Đường Nhã Thi vừa mới tiến vào thư phòng, đầu tiên thấy phụ thân đứng đó thì trong lòng hơi kinh hãi. Ánh mắt dừng lại trên người Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung. Triệu Tiên Sư, Đường Nhã Thi ngạc nhiên và vui mừng, nhất thời ánh mắt lóe lên ánh lệ. Vài năm không gặp, Đường Tiểu Thư đã thay đổi không ít rồi. Trương Hằng thản nhiên nói, cũng không biết là tán thưởng hay châm chọc. Nghe thấy thế, trong lòng Đường Nhã Thi có cảm giác khó chịu không nói lên lời. Trương Hằng giờ phút này vẫn dùng hình tượng Triệu Vân, anh dũng vô song, lại mang theo khí chất thoát tục siêu phàm. Sau vài năm, khi Đường Nhã Thi lại một lần nữa nhìn thấy nam nhân này, trong lòng nàng hiện lên một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời. Khuôn mặt đối phương dường như mãi mãi không thay đổi, cả người càng trở nên thần bí khó lường, mà mình mặc dù có tiến bộ nhưng lại lưu lạc tới hoàn cảnh này. Nếu sư phụ của mình là hắn thì tốt biết bao nhiêu, cho dù có gả cho hắn cũng đã làm sao. Trong lúc nhất thời, Đường Nhã Thi suy nghĩ đủ điều, khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Nhưng ánh mắt nàng rơi vào nữ tử mặc y phục trắng như tuyết kia thì trong lòng lại khẽ run lên. Đây là một nữ tử thế nào, có dung mạo khuynh thành tuyệt thế, cùng với khí chất như tiên vô cùng thanh nhã khiến cho nữ nhân trên thế gian phải xấu hổ. Vào thời điểm Đường Nhã Thi đối diện với nữ nhân này, đối phương đang khẽ gật đầu cười với nàng, dịu dàng mà tự nhiên. Đường Viễn Kiều đứng bên cạnh thấy con gái hơi thất thần liền vội vàng nhắc nhở. Đường Nhã Thi hướng về phía Trương Hằng hơi hạ thấp người, tiểu nữ ra mắt Triệu Tiên Sư và Triệu Phu Nhân. Nói xong câu này, Đường Nhã Thi bắt đầu quan sát thần sắc của hai người. Trương Hằng gật đầu, đối với câu nói này như rất hưởng thụ. Thầm nghĩ Đường Nhã Thi này đúng là rất biết điều. Khuôn mặt xinh đẹp của Ninh Tuyết Dung hơi đỏ lên, như trên mặt lại ẩn hiện ý cười nhàn nhạt. Một cảm giác mất mát trào dâng trong lòng Đường Nhã Thi. Đây cũng không phải là nàng yêu hay thích Trương Hằng, mà đối với những sự vật tốt đẹp thì tất nhiên người ta sẽ có dao động. Con người là một loài động vật ích kỷ. Phản ứng tâm lý này của Đường Nhã Thi cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Đường Tiểu Thư, đây là sư phụ của ngươi sao? Trương Hằng chỉ vào lão già mặc bộ y đang nằm bên cạnh. Đường Nhã Thi rốt cục tập trung ánh mắt vào trên người vị sư phụ này của nàng. Ánh mắt lộ vẻ chán ghét, cừu hận phức tạp đan xen. Đường Nhã Thi sững sờ đứng đó. Vừa rồi là ngươi ra tay. Khuôn mặt Đường Nhã Thi đỏ bừng, bàn tay ngọc nắm lấy góc áo. Trương Hằng đương nhiên hiểu được ý tứ lời nói của nàng, cười nói, không phải ta tự mình ra tay. Ra tay là phân thân của ta. Đường Nhã Thi không khỏi thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng khi nghe thấy danh từ phân thân lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ nam nhân trước mặt này đã học được thân ngoại hóa thân trong truyền thuyết của tu chân giới? Nàng và Đường Viễn Kiều không giống nhau. Là người tu chân, tuy rằng mới chỉ vẻn vẹn là dẫn khí kỳ nhập môn nhung một chút thường thức vẫn phải biết. Ngay trong lúc tâm tình nàng đang vô cùng hỗn loạn thì giọng nói bình thản của Trương Hằng lại vang lên. Không biết Đường Tiểu Thư muốn xử trí sư phụ ngươi thế nào? Nói tới đây, khóe miệng Trương Hằng lại hiện lên một nụ cười không thể nhận thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, xử trí. Trương Hằng đương nhiên đã nhìn thấy hết hành vi của lão già mặc bộ y này với Đường Nhã Thi. Trong lòng cũng không có dao động gì lớn. Từ khi đi vào thế giới này, Trương Hằng phát hiện ra kẻ tà ác vĩnh viễn luôn nhiều hơn người thiện lương. Từ Đường Phong đến Âu Dương Lão Tổ cho tới Lý Hoàng đến huyết sát phân thân, dường như không ai có thể xem như người lương thiện. Mà loại người giống như Triệu Thụy hay Ninh Tuyết Dung và Lạc Hà thì ở tu tiên giới chiếm tỷ lệ không cao. Khi Trương Hằng đề nghị nên xử lý vị sư phụ của Đường Nhã Thi này thế nào, dù Đường Nhã Thi có chút do dự nhưng cuối cùng cũng không dễ dàng bỏ qua cho lão già Mặc Bồ Ý. Hắn dù sao cũng là sư phụ ta. Đường Nhã Thi thản nhiên nói, ta chỉ muốn nếu Triệu tiên sư có thể thì phế bỏ tu vi của hắn đi. Trong lòng Trương Hằng cười lạnh, đối với người tu tiên mà nói phế bỏ tu vi còn đáng sợ hơn so với giết chết đối phương. Hơn nữa lão già Mặc Bồ Ý này đã đạt tới luyện khí hậu kỳ, còn khoảng chục năm tuổi thọ. Giờ phút này phế bỏ tu vi của hắn thì cũng không sống được bao lâu nữa. Cho nên Đường Nhã Thi lựa chọn phương thức xử trí này thực ra lại vô cùng độc ác. Tu tiên giới kiêng kỵ nhất chính là chuyện nhổ cỏ không trừ tận gốc. Giọng nói của Trương Hằng lộ vẻ lạnh lùng, khiến trong lòng phụ tử Đường gia không khỏi run lên. Chỉ thấy Trương Hằng nhẹ nhàng vung tay lên, một đám ngân diễm đã rơi xuống người lão già Mặc Bồ Oai trong trước mắt. Thân ảnh lão già Mặc Bồ Y liền biến mất trước mặt mọi người, không còn lưu lại dấu vết gì. Tuy ngoài mặt rất lạnh nhạt nhưng trong lòng Trương Hằng lại có chút chưa xót. Lúc này chính mình giết một người đã khó có thể khiến trong lòng xuất hiện dao động. Giết người so với miết chết một con kiến cũng không khác nhau là mấy. Một chàng trai mới lớn hơi yếu đuối của địa cầu trưởng thành tới mức sát phạt quyết đoán như hiện tại cũng chỉ mất thời gian 5 năm. Phụ tử Đường gia bị vẻ bình tĩnh giết người không chớp mắt của Trương Hằng khiến cho chấn động. Hơn nữa đối phương giết không phải là một người thường mà là một tiên sư cao cao tại thượng trong mắt phàm nhân. Ngay cả tiên sư trong mắt đối phương cũng giống như con kiến. Vậy đổi lại là phàm nhân thì sao? Chỉ sợ đến hứng thú ra tay cũng không có. Chuyện này của Đường gia các ngươi ta đã giải quyết. Tối nay tạm thời nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Trong lòng Trương Hằng bắt đầu nhớ tới từ đường thần bí của Đường gia. Nói tới đây, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đứng dậy đi về phía ngoài. Đường Nhã Thi còn có vẻ muốn nói gì đó. Trương Hằng liếc nhìn nàng một cái nói, con đường tu tiên không dễ đi như vậy. Người giống như sư phụ ngươi chỗ nào cũng có. Thậm chí người đáng sợ hơn so với hắn nhiều lần cũng có. Ngươi còn muốn tiếp tục tu tiên không? Trương Hằng hỏi. Ta nguyện ý, vĩnh viễn không bỏ cuộc. Đôi mắt Đường Nhã Thi bùng lên một luồng ý chí kiên định. Tốt. Trương Hằng chỉ vẻn vẹn lấy ra từ túi chữ vật một ngọc giản rồi nói với nàng. Ở đây có một bộ công pháp cao cấp. Tư chất của ngươi không tồi, có thể tiến được bao xa chỉ còn xem vào ngươi. Khuôn mặt Đường Nhã Thi lộ vẻ vui sướng. Sau khi tiếp nhận ngọc giản liền liên tục cảm tạ Trương Hằng. Trương Hằng cũng không nhìn nàng một cái, mang theo Ninh Tuyết Dung đi ra khỏi thư phòng. Đường Viễn Kiều vội vàng phải người sắp đặt nơi nghỉ ngơi cho hai vị khách. Chỉ trong chốc lát, Trương Hằng và Ninh Tuyết Dung đã được đưa tới một phòng khác thượng đẳng. Phòng khách rất rộng rãi, nhưng chỉ có một cái giường. Trương Hằng thổi nhẹ một hơi tắt hết đèn nến. Bên trong bóng tối chỉ có tiếng hô hấp và tiếng tim đập của hai người. Thấy tình cảnh như vậy, mặt ngọc của Ninh Tuyết Dung nóng bừng lên. Tuyết Dung, thời gian mấy ngày nay đã qua rất mau rồi, hiện giờ nên trở về túi trữ vật. Vài ngày nữa chúng ta lại gặp nhau. Đại ca cũng đi nghỉ ngơi thôi. Ninh Tuyết Dung sợ trí óng Hằng nhất thời xúc động, vội hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng tiến vào trong túi trữ vật màu xanh. Trí óng Hằng bật cờ ý ơi. Thấp giọng lẩm bẩm, chẳng lẽ khả năng chống dụ hoặc của ta lại kém nhí vậy? Trong túi chữ vật màu xanh truyền ra tiếng cười nhẹ nhàng như gió của Ninh Tuyết Dung, khiến Trương Hằng cười khổ không thôi. May mắn là đêm nay Trương Hằng cũng không có chủ ý gì với Ninh Tuyết Dung. Mục tiêu của hắn tất nhiên là từ đường ra. Tu luyện vài canh giờ, Trương Hằng mở mắt, thân thể hóa thành hư vô, đi ra khỏi phòng khách. Trương Hằng ở trong trạng thái ẩn nấp không khỏi thầm than. Đã lâu hắn không sử dụng phong hành thuật rồi. Tu vi tăng lên, cảm ngộ của Trương Hằng đối với phong hành thuật càng sâu sắc. Công hiệu của loại công pháp này gia tăng theo cảnh giới của người tu luyện, trước mặt dường như vẫn chưa tăng tới cực hạn. Không hổ là công pháp áp dương của phong hành môn. Trương Hằng cảm thấy phong hành thuật này thật sự rất thực dụng. Chỉ trong chốc lát, Trương Hằng đã tới từ đường của Đường gia. Thần thức đảo qua, phát hiện ra lão già họ Ngô trong từ đường đang nghỉ ngơi bên trong. Trương Hằng giải trừ phong hành thuật, thong thả bước đi vào bên trong. Trong quá trình này Trương Hằng không ngừng quan sát ảo diệu của trận pháp và cấm chế của từ đường. Cấm chế còn hoàn hảo, khó nhất chính là ảo trận ở nơi này. Nếu với điều kiện không sử dụng thần linh nhãn thì Trương Hằng cũng khó có thể nhìn thấu. Nghĩ lại thì những ảo trận và cấm chế này hẳn là do Đường Phương Chu trước kia bày ra. Đang lúc Trương Hằng suy nghĩ xem có nên khởi động thần linh nhãn hay không thì lão già họ Ngô đột nhiên mở mắt. Hắn rất nhanh phát hiện ra sự tồn tại của Trương Hằng, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng và ngạc nhiên, ngươi đã tới rồi. Lão già họ Ngô là tồn tại trúc cơ kỳ đại viên mãn, đặt tất cả mọi hy vọng trong năm tháng trên người Trương Hằng. Bởi vậy vừa thấy Trương Hằng tới đây, hắn liền vui mừng không thôi. Tuy nhiên ngay sau đó hắn phát hiện ra khí tức trên người Trương Hằng đã có biến hóa. Thời gian ngắn ngủi vài năm, Trương Hằng không ngờ đã đạt tới cấp bậc trúc cơ trung kỳ. Lão già họ Ngô đầu tiên cả kinh, nhưng tưởng tượng tới việc Trương Hằng kế thừa tài sản của Đường Phương Chu TS liền hiểu ra. Làm sao vậy? Một NH ở đây trông coi từ đường có phải là rất cô đơn không? Trương Hằng từ trong sân vắng lững thững bước vào. Trái tim lão già họ Ngô bỗng dưng nhảy dựng lên. Giờ phút này Trương Hằng mang tới cho hắn một cảm giác rất đặc biệt. Loại cảm giác này cả đời hắn chỉ từng cảm thấy trên người Đường Phương Chu. Hơn nữa cảm giác mà Trương Hằng mang tới cho hắn còn mạnh hơn so với người kia. Hắn nheo mắt cẩn thận đánh giá Trương Hằng, phát hiện đối phương thật sự chính là một gã tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Cô đơn, đã quen rồi. Lão già họ Ngô cười tự giễu. Bị bắt ở đây nhiều năm như vậy, đối với một người mà nói đúng là chuyện khó có thể nhẫn nại được. Lần này ngươi về Đường phủ là vì muốn giao dịch với ta sao? Trầm mặc hồi lâu, lão già họ Ngô mới nói ra chuyện trong lòng mình muốn biết nhất. Không phải, Trương Hằng bình tĩnh nói cũng không nhìn lão già họ Ngô một cái. Giống như sự tồn tại của đối phương căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng gì cho hắn. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi tới đây không phải là vì có được bí mật của từ đường này sao? Lão già họ Ngô hơi sốt ruột hỏi. Hắn chịu ảnh hưởng của huyết thể linh hồn nên không dám xuống tay với Trương Hằng. Hơn nữa dù hắn xuống tay cùng chưa chắc đã thắng. Đương nhiên là vì bí mật nơi này. Nhưng ta đã không cần ngươi nữa. Trương Hằng quay lưng về phía hắn, tiếng bước chân rất nhỏ vọng ra rất có tiết tấu từ trong từ đường trống trải khiến trái tim lão già họ Ngô tăng tốc. Chỉ cần ta không chịu nói ra thì dù ngươi có thăng cấp lên kết đan kỳ cũng đừng mơ tưởng biết được bí mật của từ đường này. Lão già họ Ngô cười khẩy nói. Thật không? Thế để ta thử trước xem. Nếu không thành công thì cũng có thể khiến ngươi ngoan ngoãn mở miệng thôi. Giọng nói nhẹ nhàng của Trương Hằng lại mang tới cho lão già họ Ngô áp lực không thể hiểu nổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 249, Linh hồn trong ấm trà. Lần thứ hai Trương Hằng đến khiến lão già họ Ngô phi thường bất an. Tuy rằng nhìn qua đối phương chỉ vẻn vẹn là một gã tu sĩ trúc cơ kỳ nhưng trong khí tức và giọng điệu lại ẩn hiện truyền đến một cảm giác khiến hắn cảm thấy vô cùng quỷ dị. Vào thời điểm lần trước tới từ đường đường ra, lão già họ Ngô có thể phát hiện Trương Hằng còn có sự kiêng kỵ đối với mình. Mà lần này đối phương dường như căn bản không có loại cố kỵ này. Dường như hắn còn xem nhẹ, hoặc có thể nói là coi như không có mình. Thay đổi rồi. Lão già họ Ngô nhìn Trương Hằng không nhanh không chậm đi vào bên trong từ đường, trong lòng sinh ra vô số ý niệm nhưng vẫn không ngăn cản đối phương hoặc rời khỏi nơi này mà giữ thái độ quan sát xem sao. Trương Hằng đối với môi trường bốn phía từ đường vô cùng hứng thú, cũng không lập tức xuống tay với lão già họ Ngô. Trong mắt hắn, lão già họ Ngô nhất định phải là linh hồn trong tầng 2 cả tháp của hắn. Khi đi tới một nơi, ánh mắt Trương Hằng âm thầm lóe lên ngân quang. Sau khi quan sát hồi lâu, dưới tình huống bình thường, hắn kết luận là hắn không thể nhìn thấu môi trường xung quanh từ đường. Xem ra cảnh giới của Đường Phương Chu khi còn sống nhất định phải mạnh hơn tu sĩ kết đan kỳ bình thường không ít. Lần này sử dụng thần linh nhãn,